Long Đô Binh Vương, chương 67, tôi đều sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quan niệm không bao giờ để bản thân và người thân phải chịu uất ức đã ăn sâu vào xương tủy của Dương Thiên. Đừng chỉ nhìn vào khí chất oai phong đang lái xe sang của Giang Tiếu Anh vào lúc này. Nếu cô muốn nhận được sự tha thứ của Dương Thiên thì phải xem cô có thể cho đi những gì. Và những thứ quý giá mà cô sẵn sàng lấy ra làm con bài để mặc cả. Nhìn thấy Giang Tiếu Anh xinh đẹp động lòng người chậm rãi đi đến trên đôi giày cao gót màu đen và dáng người kiêu ngạo. Dường như cô đè xuống tất cả khí thế của mọi người. Đi về phía Dương Thiên, Ninh Thanh Thanh mỉm cười. Quay sang nhìn chằm chằm Dương Thiên. Hỏi, tìm anh, Dương Thiên gật đầu, hắn là thế. Vậy, tôi đi họp lớp trước. Hai người ở đây từ từ nói chuyện. Ninh Thanh Thanh nhướng mày một cái. Mỉm cười hỏi, không liên quan, đây không phải là xe sao? Vậy chúng ta không cần đi bộ nữa. Sau khi Dương Thiên nói xong, anh chào hỏi Giang Tiếu Anh. Triệu Ngạn vui vẻ, cậu ta không thể kìm được niềm vui. Lại còn vô cùng phấn khích. Triệu Ngạn ngạc nhiên nhìn Dương Thiên. Phải không? Anh Thiên, anh thật sự quen biết sao? Người đẹp này, xe sang này, rõ ràng là Bạch Phú Mỹ đói. Dương Thiên im lặng, ánh mắt Triệu Ngạn từ khi Giang Tiếu Anh xuống xe thì không hề di chuyển. Cậu ta vẫn trơ tráo như hồi đi học, thiếu điều nước miếng chảy xuống tận chân. Chỉ là trong mắt Giang Tiếu Anh chỉ có Dương Thiên. Trên thực tế, khi nhìn thấy Dương Thiên chào hỏi mình, cô có cảm giác như được ân xá vậy, giống như cô vừa nhận được một món quà. Phải biết cả ngày hôm nay cô đã phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực và tài lực để tìm kiếm tin tức về Dương Thiên. Cũng không quá đáng khi nói cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn không thu được tin tức gì, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Ở Long Thành này chưa bao giờ xuất hiện một người như vậy. Bố cô nói Dương Thiên này là kỳ nhân dị sĩ. Ban đầu cô không tin, nhưng chỉ với một viên thuốc đã cầm được máu do xuất huyết nặng sau khi phẫu thuật thất bại. Vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Điều này với Lý Hạo là chuyện khó mà tin nổi, nhưng Dương Thiên đã làm được. Cho nên, trước khi đi tìm được Dương Thiên, Giang Tiếu Anh đã quyết định trong lòng rằng dù bất kể Dương Thiên đưa ra điều kiện gì, chỉ cần Dương Thiên có thể đưa cho cô hai viên thuốc màu đen còn lại, cô sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào. Mặc kệ là cái gì, cô đều sẵn sàng nỗ lực hết sức để làm. Trong lòng Giang Tiếu Anh không có gì quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng của bố cô. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót càng ngày càng gần. Giang Tiếu Anh đứng trước mặt Dương Thiên, cúi người xuống, thành khẩn cúi đầu. Anh Dương Thiên, cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Tôi xin lỗi anh vì sự thiếu hiểu biết sáng nay của mình. Mong nhận được sự tha thứ của anh. Vẻ mặt Dương Thiên vẫn vô cảm, sắc mặt giống như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm. Cho dù có gió thổi qua cũng không có một gợn sóng. Sau vài hơi thở, Dương Thiên hỏi, đan dược tôi để lại đã dùng rồi. Giang Tiếu Anh sợ hãi gật đầu. Anh Dương suy đoán như thần. Đúng vậy, đã dùng hết. Dương Thiên cười khổ lắc đầu. Thật ra không phải là anh suy đoán như thần, nhưng buổi sáng Giang Tiếu Anh khăng khăng muốn để bác sĩ Lý Hạo đó tiến hành phẫu thuật cho Giang Nguyên Sơn. Kết quả đã có thể đoán trước được. Một khi động dao thì nhất định sẽ chết người. Cũng chính vì vậy mà Dương Thiên đã tốt bụng để lại một trong ba viên đan dược. Nếu Giang Nguyên Sơn không uống thuốc kịp thời, Giang Tiếu Anh sẽ không cần phải vất vả tìm anh mà là vất vả chuẩn bị hậu sự. Cô tìm tôi cả ngày. Dương Thiên hỏi. Vâng. Giang Tiếu Anh đột nhiên trở nên sốt ruột, giật giật, rất khó chịu. Anh Dương, hy vọng anh có thể tha thứ cho sai lầm của tôi. Cho tôi cơ hội sửa chữa sự tự phụ của mình. Bố tôi bây giờ đang cần anh chữa trị gấp. Vậy nên, anh có thể đưa ra điều kiện. Bất kể là điều kiện gì, tôi đều sẽ đáp ứng. Dương Thiên không nói gì mà chỉ giơ tay lên nhìn thời gian. Đã 9 giờ rưỡi rồi, buổi họp lớp sẽ sớm bắt đầu. Nếu đến trễ, không chừng thằng nhóc La Tranh kia sẽ vội. Đối với chuyện của Giang Tiếu Anh, Dương Thiên tạm thời không muốn nhiều lời với cô nàng, chỉ tin tưởng vào khoa học này. Nếu không cho cô ăn chút thiệt thòi thì cô sẽ không biết được trời cao đất dày là gì. Cách chương.